Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, bất đắc dĩ. Trịnh Giang Tiêu phủ đệ, Trịnh Giang Tiêu đem xin mời Dương Trần nhập tòa, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ kinh ngạc, hỏi, thần đan sư, không biết lần này tới, có chuyện gì quan trọng? Hắn gặp Dương Trần vội vã mà đến. Phảng phất có được chuyện rất trọng yếu đồng dạng. Khụ khụ, Dương Trần nghe vậy, ngượng ngùng vội ho một tiếng, nói, Từ Lượng nghe chút, vội vàng lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa tới Trịnh Giang Tiêu trong tay. Người sau càng thêm không hiểu, thích hợp đến xem xét, sắc mặt lại là trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Ở nhẫn không gian bên trong, lại có hắn muốn vạn mai đan dược, mà lại đều không ngoại lệ đều là một đan tam văn. Trịnh Giang Tiêu làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà dùng 3 ngày thời gian liền đem 10.000 viên đan dược toàn bộ luyện chế ra đến. Lập tức sắc mặt hắn càng phát khó nhìn lên. Trước đó cùng Dương Trần đánh cược kỳ hạn thế nhưng là định chế tại 3 tháng, nhưng bây giờ chỉ qua 3 ngày, Dương Trần liền luyện chế ra đan dược. Cái kia trước đó người sau khẳng định đã có đầy đủ tự tin. Đây là đào xong hố, liền chờ lão phu nhảy. Trịnh Giang Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuộc đời cho tới bây giờ không có để cho người ta như vậy tính toán qua. Không khỏi cả giận nói, tốt ngươi cái thần Dương, vậy mà cùng lão phu tâm tư chơi bời cơ. Trịnh Giang Tiêu mặc dù để ý Dương Trần thân phận, nhưng lại cũng không đại biểu hắn sợ Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, lại là lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, Trịnh trưởng lão, việc này ta cũng là bất đắc dĩ. Trịnh Giang Tiêu nghe vậy, càng thêm nổi giận, mình bị Dương Trần lừa gạt xoay quanh, người sau lại còn nói là bất đắc dĩ. Không khỏi cả giận nói, ngươi ngược lại là nói một chút. Làm sao bất đắc dĩ, nếu là còn dám lừa gạt lão phu, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Trịnh Giang Tiêu 10 phần nổi nóng, lúc trước hắn cũng là bởi vì Dương Trần mà thua 3 kiện địa bảo, bây giờ lại muốn lần thua trận gần 9 triệu linh thạch hạ phẩm. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khí. Dương Trần giả bộ như một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, Trịnh trưởng lão. Nói thật với ngươi đi, ta cũng là bị người khiến cho, mới đánh cược với ngươi, là ai gan to như vậy? Trịnh Giang Tiêu nghe chút, hai mắt ở trong không khỏi ngưng tụ, hỏi, Dương Trần nhìn quanh hai bên một chút, hạ giọng nói, Nghiêm lão cùng Hình lão. Một bên Từ Lượng, một mực nghiêng tai lắng nghe, hắn cũng hết sức tò mò, Dương Trần sẽ như thế nào xử lý việc này? Dù sao 3 ngày luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, nhất định sẽ dẫn tới Trịnh Giang Tiêu lửa giận, bởi vì một cọc tiền đặt cược mà đắc tội một vị trưởng lão, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhưng khi Từ Lượng nghe được Dương Trần lời nói về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đây là mượn đao giết người a? Từ Lượng trong lòng giống như vang lên sóng lớn ngập trời. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần lại muốn đem việc này vu oan hãm hại cho Nghiêm lão cùng Hình lão. Trịnh Giang Tiêu vừa nghe đến Dương Trần lời nói, con người co rụt lại, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, lẽ nào lại như vậy? Hình lão thì cũng thôi đi, Nghiêm lão thắng lão phu 3 kiện địa bảo, còn dám như vậy, khinh người quá đáng. Một bên Dương Trần thấy thế, lại thêm mắm thêm muối nói ra, Trịnh trưởng lão, ta lúc đầu không có ý định cùng ngươi nói, nhưng lần này ta vì tông môn làm ra lớn như thế cống hiến, cái này nhị lão vậy mà không cho ta một chút chỗ tốt, chuyện này ta cũng không có ý định giấu giếm. Kỳ thật lần trước ngươi thua hết 3 kiện địa bảo sự tình cũng là bọn hắn thiết kế tốt. Trịnh Giang Tiêu trên mặt biểu lộ lập tức liền động lại, hắn kém một chút trực tiếp từ trên ghế đứng lên, không dám tin nói ra. Cái gì? Dương Trần lắc đầu cười khổ một tiếng, giải thích nói, kỳ thật Nghiêm lão cùng Hình lão, sớm biết thiên phú của ta, nhập tông đằng sau, cố ý an bài ta dược đồng thân phận, vì chính là tại dược đồng thịnh điển đến thắng ngươi địa bảo. Việc này coi là thật, cái kia Hình lão thế nhưng là cũng bỏ ra 3 kiện địa bảo. Trịnh Giang Tiêu không dám tin hỏi, Dương Trần làm ra một bộ thề với trời bộ dáng, nói ra, thiên chân vạn xác, cái kia Hình lão mặt ngoài xuất ra 3 kiện địa bảo. Nhưng tại vụng trộm, Nghiêm lão lại là trả về hắn 4 kiện, trong đó liền có ngươi 1 kiện địa bảo. Đáng chết, Trịnh Giang Tiêu vỗ đùi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói ra, cái này Nghiêm lão cùng Hình lão, thật là hèn hạ vô sỉ, vậy mà kết hợp lại lừa gạt lão phu. Trịnh Giang Tiêu 10 cược 9 thắng, rất ít lại như dược đồng thịnh điển như vậy, thua thảm liệt như vậy. Nhưng lúc này, hắn lại là minh bạch tới, việc này lại là một cái âm mưu. Lần này ta vì tông môn ngăn cản Dương gia, Nghiêm lão cùng Hình lão lại là không có ý định cho ta ban thưởng. Ngược lại khiến cho ta đến lại cùng ngươi hạ tiền đặt cược. Dương Trần lắc đầu thở dài, một mặt bất đắc dĩ, nói ra, ta cũng là bất đắc dĩ, mới không thể không tác giả làm. Bằng không, cái này Nhị lão muốn đối phó ta, quá dễ dàng. Trịnh Giang Tiêu nghe chút, lập tức cảm thấy Dương Trần như chính mình người, đều là thâm thụ Nghiêm lão cùng Hình lão hãm hại người. Không khỏi còn mở miệng an ủi, thần Dương, ngươi không cần thiết nản chí, nửa năm sau Cổ Phong đại sư thu đồ đệ, chỉ cần ngươi thành công bái sư Cổ Phong, liền không sợ cái này hai lão đầu. Dương Trần nghiêm túc nhẹ gật đầu, chuyện này, hắn thật đúng là đến toàn lực ứng phó, không chỉ có là bởi vì Cửu Lê Khô nguyên nhân, hiện tại càng chết là đắc tội Tử Tông nhất mạch hóa linh cảnh Hàn lão. Lập tức, Dương Trần tâm ý khẽ động, nói ra, Trịnh trưởng lão, ngươi cùng ta tiền đặt cược sự tình, bị Nghiêm lão cùng Hình lão tạm thời ở trong tông môn ban thưởng, cho ta bồi thường, nhưng những này linh thạch hạ phẩm, ta vô luận như thế nào cũng không thể thu, nhưng là, đối ngoại ngươi nhất định phải tuyên dương, ta cầm tới tiền đặt cược. Trịnh Giang Tiêu nghe chút, lập tức không gì sánh được cảm động. Hắn không nghĩ tới, Dương Trần đã vậy còn quá vì chính mình suy nghĩ. Người này mặc dù tuổi còn trẻ, lại là một cái người tốt a. Nhưng là nghĩ lại, nếu là Dương Trần không có lấy đến tiền đặt cược, vạn nhất bị Nghiêm lão cùng Hình lão biết được, chẳng phải là chính mình thân hãm hiểm cảnh. Nghĩ tới đây, Trịnh Giang Tiêu kiên quyết lắc đầu, nói ra, cái này có thể tuyệt đối không được, ngươi có thể đem chuyện từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối cáo chi ta, đã đối với ta có lớn lao ân huệ, nếu là lại để cho ngươi bởi vậy nhận trừng phạt, lão phu cái này trong lòng băn khoăn a. Dương Trần lại là kiên quyết lắc đầu, nói ra, Trịnh trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời. Tiền đặt cược này ta là quyết định không thể nhận. Nói xong, Dương Trần liền vẫy tay một cái, để còn tại choáng váng Tử Lượng cùng nhau rời đi. Trịnh Giang Tiêu thấy thế, kéo lại Dương Trần, cưỡng ép đem một viên nhẫn không gian, để vào người sau trong tay. Nói ra, thần Dương, ngươi nếu là coi ta là bạn, liền nhất định phải nhận lấy. Cái này, Dương Trần do dự. Ngươi nghe ta nói, tiền đặt cược này chẳng những có thể lấy khiến cho ngươi miễn bị bại lộ, cũng có thể ổn định Nghiêm lão cùng Hình lão. Trịnh Giang Tiêu hai mắt phóng xạ ra đáng sợ quang, mang, nói ra, cái này Nhị lão tính toán như thế ta phải thật tốt trả thù một phen mới là. Dương Trần nghe chút, hơi một do dự, cũng đi theo cắn răng nghiến lợi gật đầu nói, đã như vậy, vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh, nếu là đối phó Nghiêm lão cùng Hình lão, chỉ cần có thể dùng đến muộn bối địa phương,